Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, chương 1429. Cũng muốn một cái, oanh oanh oanh Simon St. Lucas trang viên trên bờ cát. Theo liên tục vài tiếng có tiết tấu barrett súng nhắm nổ vang. Phiêu phù ở ngoài ngàn mét trên mặt biển mini bá thuyền triệt để hóa thành toái phiến. Nổ súng là Nancy Breer. Người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành lúc này mặc lấy một thân quần bò. Không tóc dài ghim ngắn ngủi đuôi ngựa. Nửa quy tại lâm thời tích tụ ra công sự che chắn xạ kích vị phía trên nổ súng bộ dáng rất có mấy. Phần hiên ngang, đánh sạch một cái hộp đạn. Sắc mặt đỏ lên Nancy lấy xuống cách âm tai bao bọc. Xoa một bên bả vai trực tiếp ở bên cạnh ngồi xuống. Tùy ý vừa mới một mực thủ tại nam nhân bên người đem súng lấy đi đổi đạn kẹp. Vừa nói, ta phát hiện một vấn đề đây. Simon đổi lấy hộp đạn, ngẩng đầu liếc qua đi liếc một chút. Nancy từ trong túi móc ra khăn giấy lau mặt phía trên mồ hôi. Nói ra, nhìn lấy trên mặt biển bá thuyền bị đánh nát, ta vậy mà sẽ có chút vui vẻ. Hiển nhiên ngươi khẳng định cũng có. Ta chỉ là nghi hoặc. Loại này không bình thường phá hư muốn là vì cái gì đây? Simon thay xong hộp đạn, phân phó cách đó không xa nữ vệ lại thả một chiếc bá thuyền đi qua. Sau đó đem Barrett lần nữa tân trang hồi thương nắm cố định lại. Vừa cười nói, đây là triết học vấn đề a. Ta nhưng từ không lãng phí thời gian cùng đã lừa gạt lên giường nữ nhân nói loại này đề tài. Nancy, nhất thời trắng liếc một chút tới. Hỗn đản. Simon vỗ vỗ lần nữa tân trang tốt Barrett. Còn muốn tới sao? Người không chơi ta thì chơi. Nancy nhất thời lại đứng dậy. Còn cố ý đem Simon đẩy ra. Dọn xong tư thế. Các loại bên cạnh nam nhân quan tâm địa cầm qua trên bao cắt cách âm tai bao bọc cho mình đeo lên. Lại là không có nổ súng. Ngược lại kéo ra một số tai nghe. Nhìn Simon, vẫn như cũ truy vấn vừa mới vấn đề. Ngươi có hay không cảm thấy là vì cái gì đây? Simon để đến bên cạnh. Nghe vậy nói. Vẫn là gen bản năng đi. Simon gen bản năng lý luận tại nữ nhân bên cạnh bên trong cơ hồ mọi. Người đều biết. Nancy hiển nhiên không tán đồng. Bĩu môi nói. Lần này cũng quá gượng ép a. Tuyệt không a. Simon nói. Tựa như dã thú hội bản năng công kích xâm nhập bọn họ lãnh địa đồng loại như thế. Săn giết chính mình đồng loại, phá hư đối phương xào huyệt, xét đến cùng, đều là vì cho tự thân tranh thủ càng nhiều sinh tồn tư nguyên, để càng tốt hơn địa sinh sôi, trình độ lớn nhất đem tự thân gen truyền tiếp đi xuống. Bởi vậy, thì cùng tính có thể mang đến vui vẻ một dạng, phá hư, đặc biệt là mượn nhờ súng ống cho mục tiêu chế tạo loại này tính áp đảo phá hư. Đồng dạng hội kích phát vui vẻ tâm tình. Nancy cân nhắc lại, không thể nào phản bác, vẫn là không nhịn được muốn chia biện một câu. Ta cảm thấy đây giới hạn tại nhân loại loại này trên địa cầu sinh vật đặc biệt. Simon cười nói, nhìn đến ngươi đối với nhân loại có ý kiến. Đương nhiên, như thế trái. Nancy ngạo kiều ngẩng lên nhấc cằm nhỏ. Ta thế nhưng là người nước Pháp. Simon chỉ có thể bội phục địa giơ ngón tay cái lên. Nói cho đúng Nancy là quốc tịch Mỹ Pháp Duệ, làm tiền kỳ di dân, trừ tộc Duệ cùng họ tên, gia tộc đã sớm cùng nước Pháp không có quan hệ gì. Nhưng cũng không chút nào chậm trễ người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành thành thạo địa mở một chủng. Tộc trò đùa, Nancy rất không có hình tượng hồi cái ngón giữa tới, không có lại tiếp tục tranh cãi, một lần nữa mang tốt tai nghe. Đem chú ý lực chuyển hướng trên mặt biển lần nữa thả ra một chiếc màu đỏ bá thuyền. Oanh oanh oanh súng nhắm tiếng oanh minh vang lên lần nữa. Tiếp tục chơi hơn một giờ. Thẳng đến muốn mạnh người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành cảm giác mình bả vai thực sự chịu không được. Mới tính coi như thôi. Thời gian là thứ bảy buổi sáng hơn 10 giờ. Thu thập xong đồ vật. Đang định đi cánh hoa bể bơi bên kia bơi lội. Thuận tiện đấm bóp một chút. Nancy nghe lấy trước khi đi nam nhân thuận miệng phân phó nữ vệ đem trên mặt biển bá thuyền thi thể. Dọn dẹp sạch sẽ, một bên kéo lấy nam nhân cánh tay đi hướng xe điện. Vừa nói, Ngươi rất cẩn thận đây. Bảo vệ môi trường chủ nghĩa người. Ta đều không nghĩ tới. Simon cười nói. Hiển nhiên ngươi còn chưa đủ trái a. Nancy chỉ có thể lần nữa mắt trợn trắng phía trên xe điện. Chúng nữ vệ phát động xe. Nancy dựa vào nam nhân bên người tiếp tục nói. Đã ngươi là một cái bi quan chủ nghĩa người. Lại vì cái gì là một cái bảo vệ môi trường chủ nghĩa người đâu. Ta với cái thế giới này tương lai cảm thấy bi quan. Nhưng cũng không có nghĩa là ta cái gì đều không có ý định làm. Cái này cũng không mâu thuẫn. Giống như có đạo lý. Nancy gật đầu. Xinh đẹp con mắt màu xanh lam nhìn sang. Ngươi dự định làm tới trình độ nào? Làm đến ta có thể làm trình độ. Tựa như vừa mới. Một câu sự tình. Đương nhiên muốn làm. Nhưng nếu có người nào chạy tới để cho ta đối xã hội loài người cho Hải Dương tạo thành ô nhiễm. Chịu trách nhiệm. Ta sẽ để hắn xéo đi. Simon nói. Nhìn về phía bên cạnh tuổi tác thực so Jeanette còn muốn lớn mấy tuổi nhưng lại như cũ có một. Chương bởi vì bảo dưỡng quá tốt nhỏ nhắn xinh xắn bên trong lộ ra mấy phần ngây thơ khuôn mặt Nancy. Chuyện gì xảy ra? Ngươi hôm nay vấn đề có chút nhiều a. Nancy không có né tránh Simon ánh mắt. Cũng không có như là tiểu nữ hài một dạng nhăn nhó. Nói thẳng, ta gần nhất đang do dự. Muốn hay không sinh một đứa bé? Nói nhỏ tiểu ngừng lại. Vẫn là nói bổ sung. Chậm thêm nhưng là không kịp. Simon thực nhớ đến. Nancy nhận chức năm đó liền đã 33 tuổi. Đảo mắt giống như qua thật lâu. Nghe đến nữ nhân vấn đề này. Simon cũng không có trốn tránh. Sau đó đây. Còn đang do dự. Nancy đem tay theo Simon trong khuỷu tay quất ra. Thăm dò qua đến sờ sờ nam nhân khuôn mặt. Ta một mực rất có chủ kiến đâu. Bất quá, lần này, ngươi tới giúp ta làm quyết định có tốt hay không? Simon gật đầu, sau đó quả quyết nói. Vậy liền sinh một cái. Ngươi không suy tính một chút. Nancy nháy mắt mấy cái. Trong giọng nói đến không có oán trách nam nhân không trải qua suy nghĩ cũng quá nhanh cho ra đáp. Án ý tứ, chỉ tiếp tục nói. Ta nói là, ta và ngươi hài tử. Simon thân thủ ôm người nhỏ bé nữ giám đốc điều hành tinh tế thân eo. Đương nhiên, nếu như ngươi đột nhiên nói muốn cùng cuộc sống khác hài tử. Vậy ta thì quá thất bại. Nancy thu hồi an ủi tại nam nhân trên mặt tay nhỏ. Đầu dựa đi tới. Vấn đề là, ta rất sợ hãi. Ngươi có lẽ biết, ta mấy năm nay vì cái gì không nguyện ý kết hôn. Cùng với, liên quan tới hài tử sự tình. Simon cũng chỉ là khẽ gật đầu. Nancy bởi vì thân cao quá thấp. Một lần bị bảo thủ cha ruột nghi vấn không phải mình nữ nhi. Dù cho kỹ thuật phát triển về sau thông qua DNA giám định được đến chứng minh. Vẫn là không cách nào vãn hồi cùng chí thân ở giữa ngăn cách. Lại tăng thêm như là Lolita một dạng cái đầu cùng bề ngoài. Tổng bị người làm thành búp bê. Mà cái này hoàn toàn là nữ nhân không thích nhất một việc. Bởi vậy đối với người khác phái truy đuổi biểu hiện ra mãnh liệt kháng cự. Dù cho hiện tại, Nancy đối với Simon, như nói tình ái cái gì. Vậy khẳng định là gượng ép, giữa hai người đột phá, cũng chỉ là một nữ nhân. Nhiều năm như vậy, một người, đột nhiên, tịch mịch, sợ hãi, hoặc là đối bên người người khác sinh hoạt hâm mộ. Muốn một người bạn, chỉ thế thôi, gặp Simon lại một lần gật đầu. Nancy gương mặt tại nam nhân đầu vai hơi hơi vuốt ve. Vậy ta thì sinh. Sự kiện này. Ân. Muốn ngươi đến nói cho Jenny. Lời này nói ra. Rốt cục mang theo điểm tâm hư. Simon tại Nancy trên lưng vỗ vỗ. Được. Ngươi như vậy dứt khoát. Nghe dễ lăn lộn trứng nha. Simon chỉ có thể lần nữa bất đắc dĩ. Nữ nhân thật khó dưỡng. Nancy nghiêng ánh mắt liếc qua đến liếc một chút. Thực ta biết đây, đoạn thời gian trước ngươi đi Trung Quốc, là lại có một nữ nhân mang thai. Ngươi nhiều như vậy hài tử. Tương lai, làm sao bây giờ a? Đó là bọn họ chính mình sự tình. Nancy nghĩ tới, cảm thấy rất có đạo lý. Bất quá, theo một cái chuẩn bị mẫu thân góc độ, lại lần nữa phê phán. Ngươi nói như vậy, nghe cũng có chút hỗn đản. Simon đối với cái này đã sớm miễn dịch. Cười nói, rất tàn khốc. Một cái hiện thực chính là, nữ nhân các ngươi luôn luôn lại càng dễ ưa thích lên hỗn đản nam nhân. Nancy lần nữa không phản bác được, đón đến nói, ngược lại, ta tiểu gia hỏa, tương lai không cần ngươi quản, chính ta tiền lưu cho hắn cũng đầy đủ. Năm nay Forbes nước Mỹ 400 phú hào bảng phía trên, nắm giữ Daenerys Entertainment đại lượng cổ phiếu, Nancy lấy 1,1 tỷ đô la Mỹ cá nhân thân ra, đứng hàng bảng danh sách thứ 13-7 tên. Tuy nói cùng xếp hạng hàng đầu một nhóm người không cách nào so sánh được, nhưng thả ở thế giới phạm vi bên trong, hơn nửa năm toàn cầu bảng danh sách cũng tương tự bài danh 286 tên, như là đơn thuần nữ tính phú hào, càng là xếp hạng hàng đầu. Dạng này một cái đại phú bà hài tử, đương nhiên lại thêm một cái tên là Simon Westerus phụ thân, chẳng khác gì là vừa ra đời nơi bắt đầu đã đột phá chân trời. Simon nghe Nancy quyết định, đương nhiên không có ý kiến gì, còn nói đùa, có lẽ có thể nhiều sinh mấy cái, chỉ có một cái lời nói, phân ngươi tư sản cũng quá nhiều. Nancy lần nữa khinh thường, muốn một cái ta đều rất do dự, ta đều còn không biết làm sao mang hài tử, chúng ta đương nhiên không dùng chính mình mang hài tử, a, mới không cần. Nancy lập tức cự tuyệt, ta cũng không giống như ngươi, hài tử tương lai, ta khẳng định chính mình mang. Minh bạch minh bạch, ta biết người ý tứ. Bất quá, ta nói là, hài tử ngươi có thể chính mình dạy. Ngày bình thường chiếu cố lời nói, tìm thêm mấy người vẫn là có thể. Nancy kiên trì nói, ngược lại không cần ngươi quản. Simon nhất thời nâng chút bên cạnh nhàn rỗi một cái tay, làm dáng đầu hàng. Ok, cái kia. Chấm ngoặc kép, gặp Simon không ý kiến, Nancy khuôn mặt ửng đỏ địa trần chờ hơn chút phía dưới, mới lên tiếng, buổi chiều, ngươi, ta thu thập một chút. Simon ngược lại là không có giả ngu, chỉ là cảm giác có chút cổ quái. Có lẽ, muốn không chúng ta tối nay lại ở chỗ này lưu một đêm cũng được. Nancy nói, ta gần nhất thời gian không đúng. Simon nói, vậy thì chờ đối thời gian, ngươi như vậy làm lời nói, ta luôn cảm giác không phải ta. Hỗn đản, không phải ngươi vẫn là ai vậy? Nancy tuy là nói như vậy lấy, cũng không có kiên trì, chỉ là lại căn dặn, ngươi nhớ đến cùng Jenny giải thích, các ngươi trong âm thầm quan hệ không phải rất tốt sao? Nancy chừng tới, ngươi đến giải thích. Simon uốn lên khóe miệng, rất dễ nói chuyện địa lần nữa nhấc tay. Ok, ta đến giải thích. Nói đi tới cánh hoa bể bơi, hai người đi trước bên bể bơi nhiệt đới phong cách trong nhà gỗ đi tắm, thay đổi áo tắm, mới đi đến bên ngoài. Một phen vùng vẫy về sau, lên bờ, Nancy ghé vào dù che nắng phía dưới trên ghế nằm cảm thụ lấy tản ra mà đến ánh nắng ấm áp. Còn sai sử người nào đó giúp mình xoa bóp bả vai. Đột nhiên nhắc lên một chuyện khác, Jenny nói ngươi ở bên này dưỡng một cái tiểu mỹ nhân đây. Hers nhà, Simon lực đạo vừa phải địa xoa Nancy tiểu bả vai, gật đầu nói, đúng vậy a, người đâu? Hội cào người mèo rừng nhỏ. Simon định nghĩa một chút, cười nói, muốn ta gọi tới sao? Nancy cũng không có ứng phó tiểu cô nương tâm tư, càng không hứng thú tranh giành tình nhân loại hình. Chỉ là lần nữa nói, Hers nhà đây, người có thể đầy đủ bá đạo. Nancy nhận biết bên trong, người nào đó hoành không xuất thế trước đó. Hers gia tộc, tuyệt đối chính là cái này quốc gia khó khăn nhất dung chuyển kim tự tháp đỉnh phong gia tộc. Không nghĩ tới lại là hiện tại loại này quang cảnh. Simon ngữ khí tùy ý nói, ta có thể chưa từng có tận lực nhằm vào bất luận người nào ý tứ. Từ đầu đến cuối, đều là bọn họ đang cố ý trêu chọc ta, cũng không thể để cho ta một mực thối lui để a. Nancy nói trúng tim đen, ngươi là không có trêu chọc người khác, vấn đề là bởi vì internet loại hình, ngươi trực tiếp đem rất nhiều người bát cơm đều đập mất. Simon nhún vai, ta đây thì không có cách, nếu như bởi vì cố kỵ một số người bát cơm liền muốn trở ngại kỹ thuật tiến bộ, chúng ta bây giờ hẳn là còn ở thời kỳ đồ đá mặc gia thú, ở sơn động, giơ cây gỗ gào gào kêu lấy đuổi theo dã thú. Nancy nghe lấy Simon miêu tả hình ảnh, nhịn không được cười rộ lên. Lại là lần nữa phản bác. Người luôn luôn dùng những thứ này nhìn như rất có đạo lý thực mang theo lỗ thủng lý luận khiến người ta không thể nào tranh luận. Simon cũng cười. Bọn họ cần phải may mắn mới đúng. Nancy nghiêng mặt qua chứng nhìn hướng người nào đó. Simon nói. May mắn ta còn đuổi theo cùng bọn hắn giảng đạo lý à. Ăn qua bữa trưa. Simon cùng Nancy thì mỗi người rời đi St. Lucas. Nancy trở về Los Angeles. Simon thì bay hướng New York. Rời đi nước Mỹ một đoạn thời gian. Đi qua một tuần lại lưu tại Los Angeles. Mấy ngày kế tiếp thời gian liền muốn phân cho đông bờ biển nữ nhân cùng bọn nhỏ. Boeing 767 trước khoang trong phòng khách. Lên phi cơ. Simon liền bắt đầu đầu nhập công tác. Chủ yếu là thẩm duyệt trong khoảng thời gian này một số Daenerys điện ảnh hạng mục tư liệu. Bên người bồi tiếp ba cái bình hoa. Hoàn Châu tổ ba người. Đã đóng gói không vận tới. Tối hôm qua kế hoạch cải biến không thể hưởng dụng. Thì thuận tay mang đến đông bờ biển. Ngay sau đó trước khoang trong phòng khách. Simon dựa vào ở trên ghế salon. Ăn mặc nghỉ dưỡng. Mặt khác ba nữ thì là vô cùng mát lạnh tình thú sáo trang. Đã cảnh đẹp ý vui. Lại rất thuận tiện nam nhân tùy thời làm những gì loại kia. Sớm quyết định muốn ở trên máy bay xem hết trên tay một nhóm hạng mục tư liệu. Simon đương nhiên không thiếu tự chủ. Chỉ là ngẫu nhiên qua tay nghiện. Xem hết trong tay một phần chúa tể những chiếc nhẫn hệ liệt hậu kỳ chế tác tiến độ báo cáo. Lại để cho canh giữ ở cách đó không xa truyền hình bên cạnh to ánh mắt thao tác máy thu hình phát. Ra vài đoạn phim mẫu. Simon đơn giản phê bình chú giải. Liền đem phần tài liệu này để ở một bên. Đổi một phần khác. Đây là Chicago. Miêu Nhi một dạng dựa vào Simon bên người tiểu nha hoàn nghe lấy nam nhân dùng rõ ràng tiếng Trung. Phân phó to ánh mắt phát ra tương ứng một hộp thử sức ghi hình. Thoáng chần chờ. Rốt cuộc nói. Westeros tiên sinh. Simon nhanh chóng xem lấy Chicago đại khái tư liệu. Nghe vậy chỉ là tùy ý ngắm mắt. Tỏ ý tiểu nha hoàn tiếp tục. Tiểu nha hoàn gặp nam nhân chú ý mình. Cũng không có cong cong lượn lượn. Nghe nói người phương Tây đều là muốn rất trực tiếp. Vì vậy nói. Ta muốn đến Hollywood phát triển. Westeros tiên sinh, ngài có thể giúp một chút ta sao? Simon không có trực tiếp cự tuyệt, chỉ là thuận miệng nói. Tiếng Anh thế nào? Tiểu nha hoàn nhất thời nghẹn lời. Simon nói tiếp, trước tiên đem tiếng Anh giải quyết rồi nói sau. Mặt khác, ngươi tại Trung Quốc tham diễn mấy cái kia hạng mục, ta đều có đầu tư. Ngươi chạy Hollywood, đến tiếp sau làm sao bây giờ? Tiểu nha hoàn nghe nam nhân nói như vậy. Không có nhụt chí, ngược lại ánh mắt chờ mong. Westeros tiên sinh, ngài ý tứ là, ta học tốt tiếng Anh, lại hoàn thành những cái kia hạng mục, thì có cơ hội đến Hollywood sao? Có a, Simon nên câu, nói tiếp, tốt, đừng quấy rầy ta, an tĩnh chút, tiểu nha hoàn lập tức im miệng, chỉ là trong lúc biểu lộ khó nén vui mừng, to ánh mắt cùng Tử Vi Hoa thấy thế. Đều có chút hối hận không có theo lấy cùng một chỗ mở miệng. Hiện tại, nam nhân nói làm cho các nàng an tĩnh. Lo lắng biến khéo thành vụng. Cũng không dám mạo muội phát ra tiếng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.